cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 160. Góc truyện audio.com. Huynh anh thấy hắn run lợi hại hơn, đưa qua đầu nhìn lên, mới phát hiện Lam Tranh mang về y phục, dĩ nhiên là nữ trang. Quay đầu lại nhìn Lam Tranh, hắn nhún nhún vai, vẻ mặt cũng chỉ có như vậy, xiêm y, yêu xuyên không xuyên biểu tình. Này Trà Thu Tâm, thực sự là trong lòng Khuynh Anh biết Nam Huân mặt mũi mỏng. Nhưng y phục cũng mang về, cũng không thể làm cho Tiểu Tranh lại mạo hiểm đi lấy một lần. Liền an ủi nói, này dù gì cũng là y phục, cũng không cần quá soi mói. Tổng so với người y sam mất trật tự đản ngực lộ nhũ muốn tốt hơn nhiều, nhìn y phục này có khiếu. Cũng là thượng đẳng mặt hàng, mặc dù so với không được ngươi trên trời hoa phục cẩm bào. Liền chấp nhận một phen thôi. Khuynh Anh khuyên giải an ủi mấy câu. Nam Huân cũng biết tình huống bây giờ đặc thù, cũng không cho dù tốt chối từ. Đem váy y phục đều mình bộ lên. Kia váy đảo quả thực hoa lệ rất. Lá sen biên, mây trắng bạn thủy tay áo, còn thêu kỳ đóa đỏ rực đại mẫu đơn, ngoại trừ y phục, vẫn còn có đồ trang sức, Nam Huân lúc đầu liều chết không mang theo, Khuynh Anh lượm trong đó đỉnh đầu màu vàng tua cơ quan. Nói, này mang theo đi ít nhất có thể che khuất nửa gương mặt. Dù cho thấy người quen cũng nhận không ra là ngươi, nhìn không thấy mặt, liền vô mặt nhưng đã đánh mất. Nam Huân run hai cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mang theo, chờ tất cả mặc hảo. Khuynh Anh vô ý hỏi Lam Tranh một câu, ngươi từ nơi nào tìm tới y phục, thật ra rất đẹp mắt. Hắn miễn cưỡng nói, kỹ viện. Nam Huân rốt cuộc tức khắc đánh vào trên tường đá, ba người lại đang trong hẻm nhỏ vẫn ngốc đến buổi tối. Bóng đêm hạ xuống, Nam Huân mới rốt cuộc có dũng khí trên đường phố. Trong lúc, Nam Huân đem Khuynh Anh thế nào nhỏ đi, thế nào bị bán được tu la giới việc đơn giản hỏi một lần. Về phần Khuynh Anh thế nào tụ tập hồn phách tu luyện thành yêu việc hắn vẫn chưa hỏi. Chỉ ít, ngoại trừ Khuynh Anh, ở đây còn có một ngoại nhân, mặc dù là Khuynh Anh bạn, cũng không có thả lòng cảnh giác, bởi vì có chút sự, cũng không phải người người đều có thể biết. Mà Khuynh Anh cũng vẫn là không tìm được cơ hội hỏi ra Lam Tranh vấn đề. Bởi vì bên cạnh mẫu cái con chồng trước vẫn nhìn chằm chằm. Có nhiều lần nàng cũng nhịn không được muốn hỏi. Tiểu Tranh liền lập tức chạy đi lên cắt ngang nàng. Đem đề tài chuyển rất xa. Khuynh Anh đem này đại thể đều quy kết với hắn tiểu hài tử tính tình. Dựa theo sinh ra thời đại mà nói. Hắn mới nửa tháng đại vì không cho hắn còn nhỏ tâm linh chịu ảnh hưởng. Nàng quyết định đem việc này hoãn, theo nào đó ý nghĩa đi lên nói. Khuynh Anh dường như ở Tiểu Tranh trên người dùng tới một loại hiền lành bác ái cảm giác. Như là nhìn kia chăn nuôi tiểu chư tể chậm rãi lớn lên. Dưỡng phì sau còn có thể giết ăn bình thường vô hạn chờ mong vì thế. Nàng hay là muốn bận tâm hắn. Chỉ ít, nàng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận nàng thật ra là dũng khí chưa đủ mới không dám tiếp tục hỏi cái này ký hiệu sự mà bên cạnh Lam Tranh chỉ cảm. Thấy phía sau không hiểu âm phong trận trận, run run một chút, vội vàng hướng càng ấm áp nơi na quá khứ. Hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể vẫn như thế lắc lư. Khuynh Anh trốn ở Nam Huân rộng lớn trong tay áo đầu. Nhìn tu la giới đèn đuốc sáng trưng chợ đêm, so với ban ngày, tựa hồ náo nhiệt hơn, ta nghĩ đi bái phỏng một chút kia phi la thân vương. Nam Huân nói, Khuynh Anh sửng sốt, Nam Huân lại tiếp tục nói, nghe lời ngươi miêu tả, hắn hẳn là cũng không phải là vậy không phân rõ phải trái người. Ta nghĩ muốn thỉnh cầu hắn khôi phục ngươi chân thân, sau đó sẽ mang ngươi đi. Lam Tranh lành lạnh bổ sung một câu, phi la thân vương kỳ thực tuyệt không phân rõ phải trái. Tính tình lại ôm lại táo bạo, nói không chính xác ngươi đi, liền một đao giết ngươi. Khuynh Anh, Nam Huân nghiêm túc quên vừa câu nói kia, lại nghiêm túc mím môi môi, nói với Khuynh Anh, ta chắc chắn sẽ hộ ngươi an toàn rời khỏi. Khuynh Anh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày, phun ra một câu. Cũng không thể được đừng làm như vậy, nam tử hán động tác dừng một chút. thấy Nam Huân vẻ mặt không hiểu, liền lại giải thích, tưởng tượng một chút, một đẹp cô nương đột nhiên dùng thuần đàn ông ngữ khí nói với ngươi nói ân. Liền cùng một người nam nhân đột nhiên bóp tay hoa muốn cùng ngươi làm đoạn tụ như nhau cảm giác. Nam Huân, ba người lại không có thanh đi về phía trước một đoạn đường. Nam Huân muốn đi Phi La Thân Vương phủ, Huynh Anh cũng muốn làm cho nàng khôi phục thân thể của mình. Chỉ là kia Phi La Thân Vương phủ rất là xa xôi. Đồ bước không biết phải bao lâu, bởi vậy, chỉ ít bọn họ cần một con ngựa. Nam Huân người không có đồng nào, Huynh Anh cùng Lam Tranh lúc đi ra, cũng nửa phần tiền không mang, hỏi thăm ngựa giá, bất đắc dĩ này tu la giới vật giá đắt tiền muốn chết. Một con ngựa lại cũng muốn một thỏi vàng, không có tiền tài, ngoại trừ trộm tựa hồ cũng không biện pháp khác, lại bất đắc dĩ Nam Huân thân là trên trời thượng thần. Đối với như vậy trộm đạo chuyện từ trước đến nay khinh thường. Liền mặc trên người gì đó cũng ngạnh muốn nói là mượn. Không chỉ không cho phép mình trộm, cũng không hai người bọn họ trộm, thường xuyên qua lại, ba người còn là cái gì cũng không có. Huynh Anh đã một cả ngày không ăn cơm, đói gần chết, Nam Huân chỉ cảm thấy mình đường đường một vị thượng thân. Lại đối với tiền tài không hề biện pháp, cũng áy náy gần chết. Ngay Lam Tranh cũng nhịn không được muốn dùng Phi La Thân Vương thân phận lộng một chút phương pháp đến giúp đỡ này hai kẻ đáng thương thời gian. Bọn họ đã đi tới một mảnh khu náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, tơ liễu phiêu diêu, phù dung hư che mặt, nhũ vai lộ bên, nếu ở Huynh Anh cái kia niên đại, ở đây đó là tục xưng làng chơi, cách trương,